Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 592, chung kết đêm trước. Thời gian đến tháng thứ 3, Thánh Linh hướng thế nhân công bố chân lẫn nhau đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này thế giới toàn thế giới hỗn loạn vẫn không có bình tĩnh bao nhiêu. Nhưng chân chính khiến thế nhân bất an là có đến gần 2/3 thánh linh người chơi đều lựa chọn bước lên viễn chinh, Giang Kiều vì bảo đảm an toàn của bọn họ, trực tiếp dùng tạo vật năng lượng đưa bọn họ trong thực tế cơ thể cất kín vào một cái năng lượng đặc thù cấu tạo thể thủy tinh bên trong. Cái này thủy tinh là không có khả năng bị lam tinh hiện hữu thủ đoạn làm hỏng. Đây cũng là đưa đến thế giới hỗn loạn một trong những nguyên nhân. Gần 1 triệu nhân bị phong tồn ở một cái đặc thù trong thủy tinh. Mặc dù bọn hắn trước lúc này đã hoặc nhiều hoặc ít cùng mình thân nhân tán gẫu qua rồi. Có thể tưởng tượng muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong khiến nhân lý giải là không thể nào sự tình. Cho nên điều này sẽ đưa đến thánh linh trò chơi này tiến vào một cái rất lúng túng tình cảnh. Hô hào phong cấm cùng tiếng mắng cũng không tính thiếu. Những thứ này đều không ảnh hưởng tới Giang Kiều. Một thẳng đến nay thiên giang cầu bị người thượng môn tra đồng hồ nước thời điểm tài thể nghiệm được. Loại này dư luận ảnh hưởng đúng là tồn tại. Giang Kiều, U Linh dưới trạng thái Hải Lam tựa hồ muốn làm những gì? Tỉ như nắm Giang Kiều truyền tống đến còn lại địa phương các loại. Nhưng Giang Kiều lại vô cùng tỉnh táo. Dẫn đường đi, Giang Kiều cũng không có trốn tránh ý tứ. Vì vậy ở một đám người dưới sự hộ tống lên một chiếc xe. Bị đưa đến một nơi không biết tên địa phương. Ở chỗ này Giang Kiều gặp được một vị người quen. Đó chính là phụ thân của Vãn Hương. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Phụ thân của Vãn Hương nắm một sấp tài liệu bỏ vào Giang Kiều trước mặt của Giang Kiều cầm lên kia. Một sấp tài liệu kiểm tra một hồi. Nội dung bên trong trên căn bản chính là từ thánh linh trò chơi này xuất hiện bắt đầu. Cũng chính là trăm người khảo sát thời kỳ sở thu thập được tình báo. Giang Kiều là một bình thường không có gì lạ sinh viên. Xuất nhập thánh linh đủ loại hoạt động. Còn nhận thức một đống lớn thánh linh công hội hội trường. Cái này chỉ cần là hơi chút tra một cái là có thể tra ra có cái gì không đúng. Không có, Giang Kiều biểu thị tâm tình phi thường ổn định. Dù sao bây giờ Giang Kiều chú ý của lực lại không có ở đây lam tinh thượng mặt. Mà là tuyệt thời mang sẽ tới yên diệt quân đoàn. Nữ nhi của ta đã bị phong ở đó một kết tinh trong cơ thể suốt 3 tháng. Ánh mắt của nam nhân nhìn chằm chằm Giang Kiều nói, liên quan tới cái này ta nghĩ rằng nàng bây giờ đã trở lại. Giang Kiều vẫn là mặt đầy bình tĩnh, trạng thái, đã trở lại. Nam nhân ý thức được cái gì nhưng là đã muộn. Trong lúc bất chợt chỗ này gian phòng vách tường bị không biết tên lực lượng phá hủy. Báo động chói tai vang dội với trong cả trụ ép bộ nam nhân xuất ra thương nhắm ngay bị phá hủy vách. Tường lúc, phát hiện đối phương trang trí căn bản không giống như là trên thực tế nhân nên có. Hội trường, ta tới đón ngươi á. Già nãi bất ra giới khiêng giống như là phá bỏ và rời đi đại trùy vậy thập tự giá đứng ở hư hài. Vách tường cửa, ngươi là thế nào xông vào? Đàn ông thần kinh trong nháy mắt tiến vào độ cao trạng thái căng thẳng. Chung quanh lực lượng cảnh bị trong nháy mắt đều tràn vào mang họng súng nhắm ngay ra nãi bất ra. Giới, đi cửa chính a, ra nãi bất ra giới ngược lại rất thẳng thắn trả lời nam nhân. Các vị hay là chờ ở chỗ này chờ đợi đi. Giang Kiều thanh âm của giờ khắc này vang vọng với tất cả mọi người bên tai, làm nam nhân quay đầu lại lúc sát na. Giang Kiều đã tránh ra khỏi trên tay xiềng xích. Dừng lại, đối phương vẫn định khống chế được Giang Kiều, nhưng mỗi khi Giang Kiều một bước đi ra, Giang Kiều trang phục trên người liền từ người bình thường trang phục. Dần dần hướng thánh linh chúng trang trí biến chuyển, thẳng đến Giang Kiều đi tới ra nãi bất ra giới phía sau người. Giang Kiều đã là xuất hiện ở rồi toàn bộ võ trang nguyên tố triệu hoán sư trạng thái. Như vậy lần này liền cáo từ trước. Hy nhìn các ngươi có thể phát ra thông báo. Giang Kiều trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn. Dự định mang theo gia nãi bất gia giới cùng rời đi nơi này. Chờ một chút. Nam nhân đã ý thức được rồi, tại loại này siêu thông thường lực lượng trước mặt căn bản là không có cách ngăn cản Giang Kiều. Nhưng hắn để ý hơn chính là Vãn Hương an nguy, nữ nhi của ta, còn có những thánh linh đó người chơi. Bọn họ càng nhiều hơn chỉ là một đám học sinh cùng người bình thường. Người thật muốn để cho bọn họ đối mặt như vậy kẻ địch nguy hiểm sao? Học sinh, người bình thường. Con gái của ngươi ngay từ lúc thánh linh trong thế giới không biết cùng bao nhiêu cường địch giao thủ qua, nàng nhưng là một vị anh hùng. Giang Kiều mỉm cười đáp lại nói, những thứ khác thánh linh môn cũng là đồng dạng, cho nên xin hãy yên tâm. Đây là chúng ta chiến tranh, nếu như các ngươi thất bại thì sao? Nam nhân hỏi ra một cái ngay cả Giang Kiều cũng không cách nào trả lời vấn đề. Phương pháp giải quyết có rất nhiều, nhưng ta tin tưởng không tồn tại thất bại cái này tuyển hạng. Giang Kiều không tính tiếp tục đợi ở chỗ này, trực tiếp cùng gia nãi bất gia giới cùng đi vào truyền tống môn bên trong. Lần này quyết chiến chiến trường ở vào trong thế giới thượng thành ngoại ô dã ngoại. Ở chỗ này Vĩnh Tục Thánh Sở cùng Diệt Tuyệt đơn vị còn có các nhà chơi liên hiệp xây dựng lên một cái nơi dùng cho chống đỡ Yên Diệt quân đoàn đến yếu tác. Yếu tác chúng thủ bị lực lượng chủ thể cũng không phải là thánh linh, mà là chăn nuôi người sở chế tạo đông đảo Diệt Tuyệt đơn vị. Làm Giang Kiều chạy tới nơi này thời điểm trong thế giới không trung đã bị màu xám nhạt sương mù bao phủ. Vĩnh Tục Thánh Sở cho Lam Tinh vị diện kiến tạo một cái truyền tống dẫn dắt trang bị. Cái này trang trí tác dụng cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là man Lam Tinh tất cả vượt vị diện truyền tống đều dẫn dắt vào bên trong thế giới địa điểm này. Bên trong, xa xa khói xám đã bị xé nát mờ. Đến từ Yên Diệt quân đoàn Yên Diệt cự tượng uyển như cự thần binh quân đoàn như thế hạ xuống với cao ốc giữa cao ốc. Dày đặc hư không trùng quần cùng Yên Diệt quân đoàn đám binh sĩ cùng xuất hiện ở trong cái khe. Giống như là thủy triều như thế tràn vào trong thế giới. Chúng ta bên này còn dư lại bao nhiêu người? Giang Kiều hỏi thăm một tiếng bên cạnh đang chỉ huy người mọi người nghênh chiến ngân tổng. Không có bao nhiêu, đa số đều là Vĩnh Tục Thánh Sở cùng Hắc Triều Đảo tiếp viện. Còn có đến từ chúng thần liên minh thần linh. Bây giờ liền đẳng cấp mọi người quay trở về. Ngân Tổng đứng ở thành tường cao cao trên nhìn xa xa. Tạo thành màu xám thủy triều hư không trùng tộc đại quân. So với lần trước Ngân Tổng gặp gỡ đám này hư không trùng tộc, bọn họ ở ngoại giới Phật biến chuyển hạ trở nên càng thêm khó giải quyết. Loại thời điểm này nên nói một câu vì eo sao? Giang Kiều ngẩng đầu nhìn không trung đến từ chăn nuôi đám người Diệt Tuyệt đơn vị đã dốc toàn bộ ra, dọn dẹp hư không trùng tộc, những thứ kia tạp binh hay lại là giao cho Diệt Tuyệt đơn vị càng thích hợp hơn. Mấu chốt là Yên Diệt trong quân đoàn chân chính khó giải quyết cường địch. Giang Kiều cái này nhất niệm đầu không có kéo dài quá lâu. Ở Giang Kiều bên tai liền vang lên một cái có chút mệt mỏi giọng nữ. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Phệ thần thần, nghe một tiếng này thanh âm sát na. Giang Kiều đột nhiên nghiêng đầu đi. Phát hiện Yên Diệt chi chủ không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình. Cũng không tính toàn bộ lực lượng, ngươi có muốn hay không qua một đoạn thời gian trở lại chờ ta? Thánh linh đều trở lại sau khai chiến nữa như thế nào đây? Giang Kiều ý thức được trước mắt vị này Yên Diệt chi chủ lại trở nên mạnh mẽ. Trở về, ta nghĩ rằng đã quá muộn. Làm Giang Kiều lần nữa một cái chớp mắt lúc gương mặt của nàng đã gần. Đến ngay tại Giang Kiều trước mắt, động tác này sắp tới Giang Kiều căn bản là không có cách bắt. Trên người nàng đã lan tràn ra số lớn màu xám đậm trục xuất, bây giờ không phải là Một giây kế tiếp Tựu muốn đem Giang Kiều bắt kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng ở Giang Kiều trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay. Một quyền này không chút lưu tình trọng đánh vào vị này yên diệt chi chủ trên gương mặt, đem lật ở trên mặt đất. Ở Giang Kiều bên người thời khắc bị kéo vỡ đi ra, Triệu Minh Duy từ trong khe nhô đầu ra, nhìn Giang Kiều cùng vị kia yên diệt chi chủ liếc mắt. Xem ra ta trở về đúng lúc, Triệu Minh Duy từ trong khe thu hồi quả đấm của mình nói. Ếch, dựa theo thông thường nội dung cốt truyện, ngươi không phải là cuối cùng đăng tràng sao? Cuối cùng đăng tràng lời nói hội trưởng ngươi sẽ không có chứ? Triệu Minh Duy đi ra thời khắc kẽ hở, Long Hổ Khiếu dấu ấn vờn quanh với toàn thân hắn. Ánh mắt chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa yên diệt chi chủ. Để cho chúng ta đến kết thúc hết thảy các thứ này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.